Trường sinh bất tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Đây là thắt chặt lợi ích ư? Anh Lan nghĩ đến những lời mà Trung Sơn nói khi nàng còn bé, thắt chặt lợi ích. Ha ha, cứ xem là như vậy đi. Trung Sơn mở miệng cười nói. Hiển nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy nhiên đối với việc anh Lan hiểu biết như vậy đã là đủ. Mà ở sau lưng Trung Sơn, Trung Thiên và Trung Chính cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Đi về trước đi, chuẩn bị nghênh đón quốc chiến. Trung Sơn tỏ ra một vẻ tự tin. Quốc chiến, nghênh đón quốc chiến sao? Trung Thiên và Trung Chính đều nhìn nhau. Câu nói này của nghĩa phụ có lẽ đã đặt mình tại vị trí của một vị quân vương chăng? Đối mặt với đại côn quốc, chẳng lẽ nghĩa phụ đã có quyết định là sẽ lập một đất nước mới sao? Trong ỉ lan sảnh mọi người lại lần nữa quay về, tâm tình của mọi người lúc này trở nên tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Trung Sơn đã xử lý tốt mọi chuyện, Tiên Thành lúc này đã rất đồng lòng đoàn kết, đối phó với ngoại địch Trung Thiên. Tại sao lần này con lại quay về vậy? Trung Sơn ngồi xuống, hướng về đại nghĩa tử của mình mà hỏi. Trung Thiên, hài nhi trở về để từ biệt nghĩa phụ. Trung Thiên nghĩ nghĩ một chút rồi trầm mặc nói, vậy ư? Trung Sơn nhìn về phía Trung Thiên nói. Cách đây không lâu, con đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Sư tôn của con muốn dẫn con đến một nơi gọi là Thần Châu, tiến vào trong tổng môn tu hành trong một thời gian dài, sau đó con cầu xin sư tôn của con. Để con về nhà nói lời từ biệt với nghĩa phụ một phen, chuyện đó là chuyện tốt. Trung Sơn lập tức cười nói, chỉ là... Trung Thiên hơi không cam tâm nói, người yên tâm đi. Nghĩa phụ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Từ nay về sau cá bơi ra bể rộng, người đi đến Thần Châu để tu hành, thì với năng lực của ta một ngày nào đó cũng có thể tới Thần Châu. Sau khi người học thành quay về, lại giúp ta, Trung Sơn trịnh trọng nói, dạ. Trung Thiên thở dài một hơi, nghĩa phụ đã nói vậy thì nhất định là có thể. Trung Sơn nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi, Thần Châu, sư tôn của ngươi nhắc đến Thần Châu. Vậy Thần Châu là cái gì vậy? Sư tôn cũng không nói nhiều. Chỉ là có đề cập đến một chỗ trên là Thiên Lang đảo. Trung Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Thiên Lang đảo ư, là một cái đảo sao? Trung Sơn nhíu mày suy tư một hồi, sau đó lại quay đầu nhìn Trung Chính và anh Lan nói, anh Lan. Con hãy thống lĩnh tất cả binh tướng ở trong Tuyên Thành. Anh Lan lập tức gật đầu hưng phấn đáp đồng ý, Trung Chính. Trung Sơn lại nhìn về phía nghĩa tử này, dạ, Trung Chính tiến lên đáp lời. Người khác có thể không biết nhưng vi phụ biết rõ người có thể thống suất quân lính. Hiểu rõ cách dụng binh. Nhiều năm qua, ta một mực để ngươi làm công việc buôn bán chính là để trau dồi kinh nghiệm cho ngươi. Từ nay về sau ngươi không cần phải buôn bán bình thường nữa. Thứ mà ngươi cần buôn bán chính là một quốc gia. Ngươi đã chuẩn bị chưa? Trung Sơn nhìn nghĩa tử này nói. Đồng thời ngoại trừ anh Lan, Trung Thiên, đây là lần đầu tiên Trung Chính bị Trung Sơn thuyết phục. Lập quốc, dạ, hài nhi đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Trung Chính hưng phấn nói, được. Vậy bắt đầu, anh Lan thống lĩnh binh lính, còn ngươi xem xét tình hình. Mọi chuyện do ngươi chủ tính, ta mới yên ổn. Trung Sơn trịnh trọng nói, dạ, Trung Chính tuân mệnh đáp. Về phần Trung Thiên, Trung Sơn nhìn về phía Trung Thiên nói, có hài nhi. Trung Thiên lập tức tiến lên, Trung Sơn lấy từ trong vòng tay lưu trữ ra một khối âm linh thạch. Một khối dương linh thạch, nhẹ nhàng để vô trong tay của Trung Thiên rồi nói, người đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Bây giờ hãy dùng cái này điều tức cho tốt rồi nghênh đón với cao thủ tiên thiên, dạ. Trung Thiên hơi kinh ngạc tiến tới nhận lấy hai khối linh thạch, ừ, các ngươi lui xuống đi. Trung Sơn một lần nữa cất tiếng nói, dạ, ba người này lập tức rời khỏi đại sảnh. Sau khi mọi người rời đi, Trung Sơn mới mở miệng nói, ám hoàng, ngươi xuất hiện đi, chủ nhân. Ở trong một góc tối của đại sảnh, một nam tử mặc hắc bào hiện ra, ngồi đi. Trung Sơn hướng về phía anh kêu lên, dạ, ám hoàng gật gật đầu. Ngồi lại gần Trung Sơn, những ngày nay, ngươi có sắp xếp gì ám dạ đường hay không? Trung Sơn hỏi, đúng thế, ám dạ đường đã phái ra một lượng sát thủ lớn trà trộn vào trong quân đội. hơn nữa còn không ngừng tiếp cận tướng lãnh. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ không tiếc tính mạng mà truy sát quân địch. Chỉ là hoàng thất và tứ đại gia tộc có đến 12 cao thủ tiên thiên. Thật không dễ đối phó. Ám hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói. 12 cao thủ tiên thiên sao? Thật là thanh thế quá lớn. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng những người này. Cho dù là cao thủ tiên thiên cũng khó mà có thể ngăn cản hàng vạn mũi tên bắn tới cùng một lúc. Ta còn có bát nhiêu nỗ sàng, bọn họ chắc chắn sẽ không tự tiện mà xâm phạm. Về phần những tướng quân kia, lát nữa ngươi lập một danh sách cho ta. Trung Sơn trầm giọng nói, dạ. Ám hoàng gật gật đầu. 2 ngày sau, ở phía nam Tuyên Thành, trong đại doanh trung tướng, 12 cường giả tiên thiên một lần nữa lại tụ tập ở đây. Tô gia lão tổ tông mở miệng nói, đã là ngày thứ 6 rồi. Liêm Hiền, ngươi nói là lòng dân trong thành bây giờ đã rất loạn. Tuyên Thành xem ra sớm muộn gì cũng sụp đổ vậy mà bây giờ dấu hiệu gì cũng không xảy ra. Hơn nữa, ở trên thành còn có dân chúng lên đó để tham gia phòng thủ. Khí giới cũng ngày càng nhiều. Thái thượng Tô Liêm Hiền nhăn mày, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng nói, có khả năng nghĩa tử của Trung Sơn đã đưa ra tin tức sai lầm để quấy nhiễu khả năng phán đoán của chúng ta. Không, phụ hoàng, hoàng đế Tô Chính Đức đột nhiên mở miệng nói, sao vậy? Mọi người đều nhìn về phía Tô Chính Đức, có lẽ Trung Sơn căn bản không có bị thương, mà dân chúng tham gia phòng thủ vì Trung Sơn ra mặt. Bởi vì mặc dù dân chúng Tuyên Thành tuy lòng dạ không sâu nặng với Đại Côn Quốc, nhưng tuyệt đối không muốn phản loạn, bây giờ chỉ có thể có một khả năng, là Trung Sơn đã hồi phục. Tô Chính Đức mở miệng nói. Tô Chính Đức vừa nói xong, mọi người đều gật gật đầu. Đúng thế, chỉ có Trung Sơn ra mặt mới có thể có sự hiệu triệu lớn như vậy. Đây chính là mưu phản đó. Không phải là Trung Sơn ra mặt thì cho dù là thái tử hiệu triệu dân chúng cũng không dám. Mọi người suy tư một lúc, cuối cùng Thái Thượng Hoàng Tô Liêm Hiền mới mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đến cửa Nam khiêu chiến. Xem có phải Trung Sơn đã hoàn toàn tỉnh lại chưa? Ừ, mọi người đều gật gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, 20 vạn đại quân tiến tới thành Nam khiêu chiến. 12 tiên thiên cường giả. Mỗi người cưỡi ngựa đi đằng trước, lạnh lùng nhìn thành lâu phía trước. Trên cổng thành lúc này, Anh Lan đang cầm kiếm lạnh lẽo nhìn về phía dưới. Ở bốn phía trên tường thành, cung tiễn thủ cũng đang chờ đợi. Anh Lan không hề lo lắng, bởi vì ngoài thành còn có một con hào để bảo vệ. Tuy không phải là lớn nhưng cũng đủ để những người này không thể cưỡi ngựa phi tới. 80 vạn đại quân vây quanh bốn cửa thành. Mà ở cửa Nam chỉ có 20 vạn mà thôi. Trong 12 cao thủ tiên thiên, một trung niên nam tử có tuổi chừng 40 tuổi bỗng nhiên tiến lên phía trước. Đó chính là Tô Liêm Hiền, Trung Sơn ở đâu? Tô Liêm Hiền hướng về phía tường thành gọi to. Các cao thủ tiên thiên ở phía dưới cũng giống to lên. Hung hăng gọi, ở trong tuyên thành lúc này, Trung Sơn cũng đang từ từ đi về phía tường thành phía Nam. Trung Chính xử lý chuyện dân sinh vô cùng tốt, dân chúng phần lớn đều ở trong nhà, cùng lắm thì đến khách sạn trà phường, khắp nơi không hề có vẻ loạn lạc. Khi Trung Sơn đi trên đường, tất cả dân chúng ở trong nhà đều nhìn ra, trên khuôn mặt lộ vẻ sùng bái. Thậm chí không bao lâu trước đó, bát đại đương gia cũng cùng với chúng thương nhân cung kính chào Trung Sơn, Trung tiên sinh. Lão gia tử, Trung Sơn đi qua nhìn thấy vậy thì khẽ gật gật đầu. Địa thế ở trong tuyên thành vô cùng kỳ lạ, ở ngoài thành có một con hào sâu bảo vệ, ở trong thành cũng có. Trung Sơn đi lên trên thành, chúng thủ vệ hộ thành thấy vậy thì dường như tinh thần trở nên hưng phấn hơn bình thường. Bọn họ một mực đợi cho Trung Sơn đi lên trên thành lâu. Trung Sơn lúc này đã đứng trên lộ thai, nhìn về phía dưới. Anh Lan thấy Trung Sơn đến, liền cầm kiếm đưa về phía sau, Trung Sơn, ngươi còn nhận ra ta không? Tô Liêm Hiền phóng kỵ mã tới cổng thành gọi Trung Sơn. Những người khác cũng nhìn thấy đúng là Trung Sơn đã xuất quan. Hơn nữa một chút thương thế trên người hắn cũng không cơ sâu. Hai mắt Trung Sơn trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn các cao TTH tù tiên thiên. Cuối cùng ánh mắt chuyển sang Tô Liêm Hiền, Tô Liêm Hiền. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi còn nhớ ta sao? Trung Sơn ngươi tội ác tày trời. Nuôi quân trong thành, có ý đồ xấu xa với đại côn quốc. Lần này chúng ta phải tiêu diệt phản tặc là ngươi. Ngươi còn có gì để nói không? Tô Liêm Hiền mở miệng nói. Lời nói này của Tô Liêm Hiền tựa như là không để cho Trung Sơn nghe mà là để nói cho đại quân ở sau lưng hắn. Trung Sơn tuy là một thương nhân nhưng ở đại côn quốc có ảnh hưởng rất lớn. Tiền của rất nhiều, đồng thời, làm việc thiện cũng rất nhiều. Cả nước ít nhất có 1/5 dân chúng đã nhận được sự trợ giúp của Trung Sơn. Mà đại quân sau lưng hắn cũng có không ít người thụ hưởng ân huệ của hắn. Trung Sơn lạnh lùng nhìn qua Tô Liêm Hiền, Tô Liêm Hiền. Ngươi chính là Thái Thượng Hoàng của Đại Côn Quốc, năm xưa đã từng đối ẩm với ta. Chỉ cần Tô gia ngươi một ngày không nhắm vào Trung Sơn ta thì Trung Sơn ta sẽ là con dân của Đại Côn Quốc. Vĩnh viễn không phản loạn là một thương nhân. Tuy nhiên hôm nay ngươi đã thất ước, còn dẫn theo 80 vạn đại quân tới đây để giết ta. Trung Sơn trầm giọng nói. Lời nói vừa rồi của Trung Sơn đúng là sự thật. Trung Sơn đã cùng với hắn ước định như vậy, ngươi nhằm vào ta. Thì có thể xông thẳng tới, nhưng còn phái thích khách ám sát nghĩa tử của ta. Ngươi thật là lớn mật. Trung Sơn quát lớn, ngươi thật lớn mật. Cơ hồ hơn 10 người kia bị câu nói ngươi thật lớn mật của Trung Sơn làm cho chấn động. Tựa như là Trung Sơn mới là hoàng đế cao cao tại thượng. Còn Tô Liêm Hiền trước mặt là một tên phản nghịch vậy. Khách chương.